Tiên ma đồng tu, chương 450, phong thiên khung, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Kết quả có thể nghĩ, mua bán không phải, nhân nghĩa cũng không tải. Lục giới bị 10 cái phiêu miễu các nữ đệ tử đạp vài cước. Trốn tới như lúc trước trên mặt dáng tươi cười. Ha ha cười nói, ta tận lực, đêm nay hồng nhiễu thịt chó là ăn không được. Cũng ra giá 30 lượng bạch ngân. Phiêu miễu các đám kia tiểu nương tử hay là không chịu bán. Ta không còn biện pháp nào rồi. Ta là hòa thượng nghèo. Ra không được giá tiền cao hơn rồi. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy lục giới rất có dũng khí. Vừa nhìn cái kia đại hắc cầu chính là phiêu miễu các thánh nữ Ngọc Phù tiên tử yêu khuyển. Ngươi cầm 30 lượng đi mua người ta âu yếm chi vật. Mua được hay là muốn đem cho thịt kho tàu ăn tươi. Người ta không đem ngươi đánh chết đã là ngươi đời trước tích đức làm việc thiện kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Để cho nhất Diệp Tiểu Xuyên giờ khóc giờ cười chính là. Này 30 lượng bạc, là vừa mới gặp mặt cái này lục giới hòa thượng hỏi mình mượn. Liền biên lai cũng đánh đi. Vốn chính mình không muốn đánh phiếu nợ. Đều là nhà mình huynh đệ. Không cần phải. Kết quả cái này Phật Di Lặc chết sống cấp cho Diệp Tiểu Xuyên đánh biên lai. Không đánh biên lai hắn cùng với Diệp Tiểu Xuyên tuyệt giao. Sau đó lục giới liền từ trong ngực lấy ra một đống còn trống biên lai. Ở phía trên điền kim ngạch cùng Diệp Tiểu Xuyên danh tự. Coi như là mượn tiền thành công. Chuẩn bị tương đối đầy đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau Diệp Tiểu Xuyên mới biết được. Lục giới hòa thượng lại danh 6 mượn hòa thượng. Thường xuyên hỏi người vay tiền mua rượu uống. Mỗi lần một số cũng không vượt qua 62. Hơn nữa là có mượn không còn. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên đã nắm chặt một đống phiếu nợ. Hầu như muốn chọc giận thổ huyết. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hôm nay trận đầu số 3 lôi đài tỉ thí người không đơn giản. Lục công tử một trong độc công tử Phong Thiên Khung tương hội lúc này xuất chiến. Phong Thiên Khung rất ít ra tay. Mọi người đối với hắn chi tiết cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá có đồn đại hắn đã đạt đến linh tịch cảnh giới. Đến cùng phải hay không thật sự. Ai cũng nói không tốt. Cho nên liền cổ kiếm trì bọn người đến đang xem cuộc chiến. Muốn nhìn rõ Sở Phong Thiên Khung chi tiết. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc chính là Phong Thiên Khung đối thủ tu vi cũng không tính rất cao. Đều muốn bước ra Phong Thiên Khung chân thật tu vi. Độ khó lớn vô cùng. Ngũ độc kim tàm ti là Phong Thiên Khung pháp bảo. Hắn độc công tử Phong Hào. Chính là đến từ món pháp bảo này. Nghe nói không chỉ có ma lực cường đại. Hơn nữa có rất mạnh độc tính. Chỉ dùng để 5 loại độc trùng nọc độc luyện chế mà thành. Ngay cả là tu đạo hữu thành tiền bối. Một khi bị ngũ độc kim tàm ti gây thương tích, cũng sẽ thiệt thòi lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên càng thêm kiêng kỵ chính là nhưng là Phong Thiên Khung mặt khác một kiện pháp bảo. Cửu sát châm, nghe danh tự đã biết rõ. Cửu sát châm là một cây châm. Diệp Tiểu Xuyên không e ngại bất luận cái gì chính diện công kích. Hắn kiêng kỵ đúng là thần châm loại này tới vô ảnh đi vô tung tập kích. Copy nội dung từ truyện 88. Có ý nghĩ này không chỉ là Diệp Tiểu Xuyên một người. Cổ kiếm trì, giới không đợi phần đông có thực lực tiến vào top 19 ma tuyển thủ. Đều tại số 3 dưới lôi đài. Kỳ thật thậm chí nghĩ nhìn xem Phong Thiên Khung thực lực. Cùng với cửu sát châm là thế nào xuất thủ. Thật đáng tiếc, vừa lên đài Phong Thiên Khung liền lập tức thúc giục ma giáo chân pháp thần thông. Lập tức xuất hiện ở hơn 10 đầu u lục sắc như cự mãng một dạng lục mang. Đem đối thủ vây, copy nội dung từ truyện 88. Chẳng qua là không đến gần nửa canh giờ, đối thủ đã sắc mặt biến thành màu đen, động tác càng ngày càng chậm, thẳng đến vô lực ngã sấp xuống tại trên lôi đài. Phong Thiên Khung cười ha ha, từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc đã đánh qua. Nói, đây là giải dược, hôm nay là đấu pháp luận bàn, ta không muốn giết người. Nhanh ăn vào giải dược A, copy nội dung từ chuyện 88. Chứng kiến trên lôi đài người kia khó khăn theo bình ngọc lý nào lại như vậy ra một hạt dược hoàn nuốt vào. Vây xem vô số chính ma đệ tử đều là sắc mặt ngưng trọng. Cái này Phong Thiên Khung ngũ độc kim tàm ti thượng độc tính quả nhiên độc tính mãnh liệt. Lúc này mới trong chốc lát công phu nhường cho một cái xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới cao thủ trẻ tuổi mất đi sức chiến đấu. Nếu như là sinh tử tương bác, chỉ sợ cái kia xui xẻo ra hỏa đã trở thành một cỗ biến thành màu đen thi thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Cổ kiếm chỉ đám người sắc mặt hết sức ngưng trọng. Cuộc tỉ thí này, Phong Thiên Khung không chỉ là biểu hiện ra chính mình cường đại khống độc năng lực. Còn phô bày hắn tài trí hơn người tu vi. Linh tịch, hắn tuyệt đối đạt đến linh tịch cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cho Phong Thiên Khung đánh giá. Mà Phong Thiên Khung cũng không che lấp. Hào khí ngất trời cười ha ha tiêu sái xuống lôi đài. Một điểm không che giấu chính mình tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới tu vi. Hắn dùng cánh tay vây quanh lục giới. Nói, lục giới, ngươi cảm thấy nếu như ngươi cùng Phong Thiên Khung động thủ. Ngươi có mấy tầng phần thắng? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục giới gãi gãi đầu chọc. Nghĩ nghĩ, nói. Nếu như là đấu pháp luận bàn, ta chỉ có 5 thành nắm chắc bất bại. Nếu như là sinh tử tương bác, ta chỉ có 3 thành nắm chắc có thể đào tẩu. Hắn có lẽ đã đạt đến linh tịch cảnh giới. Khó đối phó, đối với lục giới hòa thượng loại này tự mình làm thấp đi đánh giá. Diệp Tiểu Xuyên lại gật đầu đồng ý, nói. Độc công tử danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền. Kịch độc ngược lại là tiếp theo. Chỉ cần toàn thân chân nguyên khí mạch tại quanh thân hình thành một đạo luồng khí xoáy kết giới. Chỉ cần không bị trực tiếp đánh chúng bị thương. Dưới bình thường tình huống là rất khó trúng độc. Vừa rồi đối thủ kia liền thua ở không cùng độc công tử đối chiến kinh nghiệm thượng. Khi hắn sắc mặt đã biến thành màu đen, đều không có cảm giác được chính mình trúng độc. Đây là hắn chủ quan. Trận tiếp theo Phong Thiên Khung đối thủ có lẽ sẽ cẩn thận điểm này. Sẽ không lại dễ dàng trúng độc. Ta so sánh sợ hãi chính là Phong Thiên Khung trong tay còn giống như có một cái pháp bảo. Danh gọi cửu sát châm. Đây mới là điểm chết người nhất. Châm thượng khẳng định cũng có kịch độc. Bị chát thoáng một phát cũng không phải là đùa giỡn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục giới cùng giới sắc hai cái hòa thượng cũng hơi hơi gật đầu. Dùng bày ra mình cũng đồng ý Diệp Tiểu Xuyên thuyết pháp. Lần này đấu pháp vòng thứ nhất so sánh không thú vị. Bởi vì những cái kia đã sớm danh chấn thiên hạ cao thủ trẻ tuổi. Cũng không có ở vòng thứ nhất gặp nhau. Lục tiên tử, lục công tử, lục quái nhân. Cái này 18 trong đó chỉ ít có nhiều cái có lẽ đã đạt đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Thế nhưng tại vòng thứ nhất đều không có gặp được. Xem thăm số, cái này 18 người có lẽ phía trước vòng thứ 3 là rất khó gặp. Copy nội dung từ chuyện 88. Giới sắc thăm số là 123 số. Trận tiếp theo chính là tại trước mắt số 3 lôi đài. Đối thủ của hắn là ma giáo đệ tử, danh viết Lý Tiên Nguyệt. Cái tên này chưa bao giờ tại nhân gian xuất hiện qua. Mật thám giới sắc cùng kiến thức rộng rãi trà trộn nhân gian nhiều năm lục giới hòa thượng. Đều không có nghe qua Lý Tiên Nguyệt cái tên này. Copy nội dung từ chuyện 88. Giới sắc cùng không biết tên Lý Tiên Nguyệt ở giữa đấu pháp không có mấy người xem. Đường Phong Thiên Khung lấy được thắng lợi đi xuống lôi đài về sau. Nguyên bản tụ tập rất nhiều người số 3 lôi đài hai bên chính ma đệ tử cũng lần lượt nhìn lại. Đi về hướng phía đông số 7 lôi đài. Đó là lục quái nhân một trong thiên vấn sắp lên sân khấu địa phương. Diệp Tiểu Xuyên là một cái rất giảng nghĩa khí người. Tuyệt đối không giống xuất hiện ở trước mắt nữ tử này vô sỉ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên biết rõ giới sắc để cho muốn tại số 3 lôi đài tỉ thí. Nhưng nàng lại muốn nhìn số 7 lôi đài thiên vấn cô nương tỉ thí. Vì vậy nàng liền mang theo tiểu trì. Chu Trường Thủy đợi một chuyến tiểu đệ. Đã đi tới. Hòa thượng phá giới. Không phải ta không muốn ở lại chỗ này cho ngươi cố gắng lên hò hét. Vừa rồi ta nghiên cứu ngươi một chút đối thủ. Là một cái tên là Lý Tiên Nguyệt ma giáo vô danh nữ đệ tử. Chỉ cần ngươi không hoa mắt si. Ngươi nhất định sẽ thắng. Ta cứ như vậy cùng ngươi trò chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong như vậy nhất đại trò chuyện về sau. Bách Lý Diên đám người nghênh ngang rời đi. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.